Siêu cấp cưng chiều, chương 916, có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Thời truyền nước cho Vân Lệ. Khóe miệng Hạ Tư Dư sưng đỏ. Cầm khăn lông lau mồ hôi dịn trên trán anh ta luôn tay. Lê Tiếu được Lạc Một Vũ ngăn lại phía sau. Từ góc độ này, Thương Úc chỉ thấy được cô đặt một tay vào túi. Nét mặt lạnh lùng, Thương Úc rảo bước đến. Kéo khuỷu hai tay cô đến trước ngực mình. Cụp mắt đánh giá cô cẩn thận. Có bị thương không? Người phát cơn nghiện không thể giữ được lý trí. Huống H7O thân thủ Vân Lệ không tồi. Trong tình huống mất khống chế. Không dám đảm bảo sẽ không đả thương người khác. Nét mặt Lê Tiếu hòa hoãn G7N. Cô ngửa đầu nhìn Thương Úc. Khẽ cong môi. Không. Thương Úc liếc Vân Lệ đang thở dốc dồn dập. Sau đó quay đi, nét âm u hiện lên đôi M2 ắt, đưa tay, Lê Tiếu vô tội mở tay trái ra, tay phải vẫn đút trong túi quần, dù Vân Lệ lên cơn nhưng không chủ động đả thương mọi người. Có thể thấy anh ta vẫn giữ được lý trí, chỉ là cố kiềm chế rất khổ sở. Lê Tiếu bước lên trước, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, chỉ va chạm nhẹ thôi, em không ra tay. Nét mặt Thương Úc vẫn không thả lòng. Kín đáo nhìn Vân Lệ trên sofa. Anh ta sao rồi? Tô Mặc Thời điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đứng dậy xoa đầu. Dùng thuốc an thần. Tạm thời ổn định. Rõ ràng viên thuốc Thương Tung Hải đưa đến không thể hóa giải ảnh hưởng của thuốc phiện. Việc điều trị cai nghiện của Vân Lệ không thể trì hoãn thêm nữa. Thương Úc liếc Lưu Vân. Anh ta hiểu ý gật đầu. Để tôi canh chừng. Cách chương.